Hắn là ai? Hắn còn ở trong căn phòng không? Nghĩ đến việc còn có một kẻ khác đang theo dõi mình từ trong màn đêm, có thể tấn công mình bất cứ lúc nào, tôi lại run lên vì sợ. Đúng rồi, nhật ký, bốn quyển nhật ký đó. Tôi cố gắng dùng đôi tay đã bị trói chặt, mò mẫm về phía trước. Chiếc túi giấy mà tôi cầm trong tay trước khi bị ngất đi đã không thấy đâu nữa. Điện thoại trong túi tôi cũng biến mất. Kẻ đó nhất định vì bốn quyển nhật ký kia mà đến. Có khi nào là Trần Quảng không? Với tính cách lạnh lùng tàn nhẫn của ông ta, nhằm che giấu chứng cứ phạm tội thì việc gì cũng có thể làm. Nếu là Trần Quảng làm thì khả năng sống sót của tôi gần như bằng không. Nhưng mà tại sao ông ta không giết tôi? Ông ta đã giết bao nhiêu người như vậy, thêm một người nữa cũng chẳng là gì. Đột nhiên nhớ tới bộ dạng thê thảm khi chết của Tô Nam và Lâm Mỹ Khuyên. Trái tim tôi như hòn đá rơi khỏi núi cao vạn trượng, đâm thẳng xuống vực sâu. Nhẽ nào ông ta định phân xác tôi thành trăm mảnh? Nhưng mà ông ta đâu có thù hận gì với tôi. Trước khi giết hại Tô Nam và Lâm Mỹ Khuyên, có khi nào ông ta cũng bắt giam bọn họ, đợi đến khi trời mưa mới ra tay? Nhiều người có điểm yếu là hay suy nghĩ mọi việc theo chiều hướng tồi tệ nhất. Tôi cũng vậy, thế là càng nghĩ lại càng sợ hãi. Trong bóng tối vô biên, tôi thu mình thành một đống. Đói khát, sợ hãi, thê lương, tuyệt vọng. Tôi bị dày vò trong thứ cảm xúc phức tạp, mỗi phút đều kéo dài như một năm. Tôi thậm chí bắt đầu oán trách tên hung thủ, tại sao không nhân lúc tôi hôn mê mà giết quách tôi đi. Còn hơn bắt tôi phải chịu cơn giày xéo vô biên, đợi chờ cái chết đến trong sự tuyệt vọng như thế này. Ngày 25 tháng 8 năm 2001, trời nhiều mây hửng nắng, căn nhà cũ của Tiền Học Lễ. Trong lúc tôi đang chạy đông chạy tây để tìm kiếm sự thật về Trần Quảng, tổ trọng án lại nhận được một cuộc điện thoại nạc danh, lại chỉ đích danh muốn nói chuyện với thẩm thư. Dù số điện thoại hiển thị không giống lần trước, nhưng thẩm thư dựa vào ngữ điệu và cách dùng từ khẳng định người này và người gọi điện nạc danh lần trước là một. Thậm chí thẩm thư còn cho rằng người này chính là kẻ có chết cũng không chịu mở miệng, Đào Anh. Nhưng cậu lại không có cách nào buộc Đào Anh phải thừa nhận thân phận. Hơn nữa, cậu cũng không biết trong tay Đào Anh nắm được bao nhiêu nội tình. Không nghe rõ giọng nói trong điện thoại, nhưng có thể đoán được đối phương đang rất sợ hãi, không nắm chắc tình hình bởi vì hắn nói chuyện lúc vội vàng, lúc lại ngắc ngứ, giọng còn nghẹn ngào như sắp khóc. Điều này càng khiến thẩm thư thêm chắc chắn với phán đoán của mình. Đối phương chính là Đào Anh, người đã nhận được những hình ảnh về cái chết thê thảm của Tô Nam và Lâm Mỹ Quyên. Thực tế cũng không phải ai cũng giữ được thần kinh thép khi phải đối diện với cái chết đang cận kề. Đối phương vẫn không ngừng khóc. Trong điện thoại, thẩm thư cẩn thận dò xét trong lời nói của hắn để tìm kiếm manh mối có giá trị. Nhưng dù thế nào cũng không nắm được mấu chốt. Lúc này, vị trí bút điện thoại công cộng đã được xác định dựa vào số điện thoại kia. Nhân viên đồn cảnh sát được cử tới hiện trường ngay tức khắc. Tuy nhiên, đối phương dù không khống chế được cảm xúc, nhưng đầu óc vẫn còn rất tỉnh táo. Hắn tính toán thời gian rất chính xác. Khóc lóc được 2-3 phút sau thì chuẩn bị cúp máy. Thẩm thư xét thấy tình hình, vẫn chưa có cách nào nắm được thóp đối phương, bèn gọi tên hắn ra. Anh là Đào Anh. Đối phương im lặng mấy giây rồi lại ngập ngừng không rõ ràng, đáp. Không, không phải. Đợi đến lúc cần thiết tôi sẽ nói cho anh biết tôi là ai. Thẩm thư lo lắng, hắn sẽ nhân cơ hội này mà cúp điện thoại. Vậy nên mỗi câu cậu ta nói ra đều rất thẳng thừng. Hung thủ là ai? Phối hợp với cảnh sát, anh có thể bảo vệ chính mình. Đối phương lại im lặng phút chốc, rồi đột nhiên bật khóc nức nở, không nói thành lời. Tôi không biết, sao mà tôi biết được? Tôi nghĩ chắc chắn có liên quan đến chuyện đó, nhưng chuyện đó đã bị giấu kỹ rồi, trừ chúng tôi ra. Thẩm thư đang ở trong phòng ký túc cá nhân dành cho cảnh sát, nằm sát vách phòng của tổ trọng án. Nghe thấy có người báo cáo, phản ứng đầu tiên của cậu ta là chết rồi, xảy ra chuyện rồi. Cậu ta vội vàng điều động nhân sự đi tìm kiếm tung tích của tôi. Một đồng nghiệp, 11 giờ đêm vẫn chưa về nhà, dù nói thế nào thì cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Đến đồn cảnh sát khu quản hạt cũng sẽ không ra tay tìm kiếm. Đội trọng án càng không nhất thiết phải làm lớn chuyện. Nhớ đâu tôi có việc ra ngoài một chút thôi thì sao? Hành động của Thẩm Thư không ít thì nhiều cũng là sai sót trong công tác chỉ đạo. Tại sao cậu ấy lại có phản ứng dữ dội như vậy? Tại sao phải cử cả nhân sự tổ điều tra đi tìm kiếm? Sau này tôi phân tích chỉ có thể là vì cậu ta đã sớm để ý đến hành tung của tôi. Nói không chừng cậu ta đã ngấm ngầm cho điều tra Trần Quảng, thế nên trăm sông mới cùng đổ về một mối, chúng tôi đã cùng nghĩ tới một nơi. Thế nhưng đây chỉ là suy đoán của tôi, Thẩm Thư dù có nói thế nào cũng không chịu nhận. Chuyện cậu ta đã không muốn nói thì dù có tra tấn cũng đừng mong cậu ta sẽ nôn ra dù chỉ một chữ. Tổ trọng án chỉ mất nửa tiếng đồng hồ để tìm được tiền học lễ. 11 giờ 35 phút đêm hôm đó, tôi được giải cứu. Mặc dù chỉ bị bắt giam 4-5 tiếng đồng hồ, tôi vẫn cảm thấy như trải qua một kiếp luân hồi đằng đẵng. Bóng tôi vô biên và hoàn cảnh tuyệt vọng đó đã để lại trong tôi một bóng đen sâu thẳm. Tới tận bây giờ, tôi vẫn sợ ở một mình trong bóng tối. Mỗi lần như thế là tôi lại toát mồ hôi, toàn thân lạnh toát, nói chuyện lắp bắp. Triệu chứng này, theo tâm lý học, gọi là hội chứng căng thẳng sau sang chấn, tâm lý dễ bị tổn thương và cũng khó trị khỏi được. Thẩm Thư, Vũ Ngân Bảo, Mã Văn Siêu cùng một tốp 10 cảnh sát của đồn đã xông vào căn nhà cũ của tiền học lễ. Vì không chắc chắn hung thủ có ẩn nấp trong phòng hay không, cũng không biết sẽ phải đối diện với nguy hiểm gì, nên tất cả mọi người đều rất căng thẳng, lên đạn súng, mò mẫm tìm kiếm. Họ không phát ra bất kỳ một âm thanh nào. Ở trong bóng tối, tôi chỉ có thể nghe thấy những tiếng bước chân rất khẽ, không rõ là bạn hay thủ. Tâm lý tôi đã suy sụp nên không thể chịu nổi bất kỳ cú sốc nào nữa, tôi chỉ muốn bật khóc thành tiếng. May là Thẩm Thư không tìm kiếm trong im lặng, cuối cùng cậu ta cũng mở miệng nói, Thục Tâm cô ở đâu? Giọng nói rất khẽ nhưng lại có thể đánh thức tôi trong cơn hoảng loạn. Tôi khóc, nước mắt giàn giụa, cảm giác đó cũng giống như người bị xử án tử hình. Vào đúng lúc đang đối diện với mũi súng đen ngòm sâu hoắm trên pháp trường, bỗng nhiên nhận được tuyên cáo vô tội. Nắm được sợi dây sinh mệnh, cảm giác khi ấy vạn vật trên thế gian đều thật đẹp đẽ. Cuộc đời thật đáng quý, tất cả những phiền não trong cuộc đời dù ít dù nhiều cũng đều nhẹ nhàng tan biến, không để lại dấu tích. Thời khắc được giải cứu, giải thoát khỏi tất cả sự bần thiểu, mệt mỏi, bết bát, tàn tạ, suy yếu là thời khắc tôi khó quên nhất trong cuộc đời, cũng là thời khắc tôi vui mừng nhất. Họ kiểm tra thấy tôi không có vết thương ngoài nào, sau đó cử người và xe đưa tôi đến bệnh viện gần nhất để kiểm tra tổng thể. Cảm ơn bố, cảm ơn tổ trọng án, cảm ơn Trần Quảng. Trong căn phòng cũ kỹ này, đầu đầu cũng là vết dầu loang và bụi bặm. Một vị trí đắc địa cho nghi phạm che giấu dấu vết phạm tội. Thẩm Thư vẫn tỏ thái độ như bình thường, không tìm Trần Quảng yêu cầu hỗ trợ mà trực tiếp gọi điện thẳng cho trưởng phòng khoa học kỹ thuật, cử một chuyên gia dấu vết khác mà chưa từng tiếp xúc với vụ án này tới khám xét hiện trường. Theo quy trình mà nói, báo cáo với trưởng phòng hay phó phòng đều không có gì khác biệt, nhưng bởi vì vụ án này vẫn luôn do Trần Quảng phụ trách, hành động đó của Thẩm Thư hơi có ý mạo phạm. Đương nhiên xét về góc độ vụ án, thà rằng khiến Trần Quảng phật ý còn hơn là để cho dấu vết phạm tội quan trọng ở hiện trường bị phá hủy. Nhưng kết quả điều tra khiến mọi người vô cùng thất vọng. Hiện trường chỉ có dấu chân của tôi và các nhân viên cảnh sát, hoàn toàn không có bất kỳ dấu chân của ai khác. Chuyên gia dấu vết dựa vào mức độ nông sâu trên mặt đất để phán đoán kẻ bắt cóc tôi đã dùng chân bông bọc hai chân của hắn lại để di chuyển. Làm theo cách này có hai cái lợi. Thứ nhất là giảm âm thanh tiếng bước chân xuống tối thiểu, tự do di chuyển mà không bị phát hiện. Thứ hai là không để lại dấu chân, tránh để phía cảnh sát bắt được bất kỳ một manh mối nào. Chuyên gia dấu vết có thể dựa vào dấu giày của kẻ tình nghi để xác định độ tuổi, chiều cao, cân nặng, cùng những đặc điểm sinh lý, thậm chí nghề nghiệp, tình trạng kinh tế hoặc thành phần xã hội, nhưng lại không thể dựa vào dấu chân bông để đưa ra bất kỳ một kết luận chính xác nào. Ngay đến cả sợi dây thừng trói tôi cũng là cây nhà lá vườn, một sợi dây thừng được phát hiện ra ở trong căn nhà. Đây là một tên hung thủ có đầu óc giáo hoạt,